Chương 1717, áp đáy kho. Vạn quốc chi hoàng đưa ra hai vấn đề này về sau, liền không có lại nói tiếp. Chu Phàm lông mày nhậu thành một đoàn, vạn quốc chi hoàng nói rất có đạo lý, hắn không có khả năng chuyện gì đều không làm, đi theo cái này quái dị bầy đằng sau, nhưng nếu là không đi theo, mặc cho tiểu tiểu quyển các nàng đi theo, cái này quái dị bầy sợ rằng rất nhanh liền sẽ tàn phá bừa bãi toàn bộ thiên nam đạo. Cái này quái dị bầy thế nhưng là thường xuyên đi ra ô sâm thảo nguyên đi săn mồi nhân loại, vì lẽ đó tốt nhất đem bọn chúng nuôi nhốt. Nhưng Liêu Nhất Bán bọn họ thực lực cũng không yếu, mỗi một cái đều có hóa nguyên cảnh thực lực, muốn đem bọn chúng giam cầm tại một chỗ, cũng không dễ dàng. Đương nhiên liền tính không dễ dàng, cũng không phải không có cách nào. Càng mấu chốt là vấn đề thức ăn. Hắn không có khả năng bắt người tới nuôi dưỡng Liêu Nhất Bán bọn họ, loại sự tình này hắn không làm được. Liền xem như cầm tử tù tới nuôi dưỡng, cu nở dê quá tàn nhẫn. Mà lại tử tù đều phân tán tại từng cái nhà giam bên trong, muốn tụ tập lại đưa đến nuôi nhốt địa phương cũng không dễ dàng. Lại nói dục ngẫu quái dị bầy tại xuất hiện ngắn như vậy thời gian ăn người đã đạt tới mấy vạn, nói rõ bọn chúng sức ăn cũng không nhỏ, liền tính thật nhẫn tâm dùng tử tù tới nuôi dưỡng cu nở dê không đủ ăn. Chu Phàm có chút thất vọng, xem ra muốn nuôi nhốt dục ngẫu quái dị bầy tựa hồ là không có khả năng sự tình, nếu là vô pháp nuôi nhốt cái này rau hẹ còn có thể cắt nhiều ít gốc giả có hay không không cần người tới nuôi dưỡng dục ngẫu biện pháp. Chu Phàm có chút không cam tâm hỏi. Có rất nhiều quái dị liền tính không ăn thịt người, cũng là có thể sống sót, nếu không tại hoang dã như thế nhiều quái dị, muốn chết hơn phân nửa, quái dị ăn người càng nhiều là xuất phát từ tiến hóa cờ ơn nở đương nhiên cũng có nhất định phải đem người loại này trí tuệ sinh linh làm đồ ăn quái dị. Dục ngẫu có phải hay không là dạng này quái dị, hắn cũng không biết. Đương nhiên là có. Vạn quốc chi hoàng nói, dục ngẫu là đặc biệt thích ăn người quái dị, nhưng lại không nhất định phải dùng người để nuôi, quyệt thực cũng là có thể. Quyệt thực là có thể để cho quái dị tiến hóa linh tài, tự nhiên cũng có thể coi như đồ ăn, những này Chu Phàm đều biết, nhưng đem quyệt thực coi như thức ăn bình thường tới nuôi dưỡng quái dị bầy, không khỏi quá xa xỉ, hắn có thế nuôi không nổi. Quyệt thực đến nuôi bọn chúng, có thể hay không được không bù mất. Chu Phàm do dự nói. Cái này phải nhìn là cái gì. Quyệt thực vạn quốc chi hoàng trầm ngâm một chút nói, ta nhớ kỹ ngươi đề cập qua, ngươi lãnh địa phần lớn là băng thiên tuyết địa đúng không? Chu Phàm vội vàng gật đầu, Hàn Bắc đạo bên kia thật là như thế. Nếu là dạng này, ta ngược lại là có một loại quyệt thực, có thể thích hợp ngươi dùng để nuôi dục ngẫu. Vạn quốc chi hoàng nói, loại này quyệt thực tên là phệ băng quả. Chỉ cần có đầy đủ nhiều băng tuyết, bọn chúng liền có thể cấp tốc sinh trưởng kết quả, một ngày thời gian kết ra một vạn viên trái cây đều không phải vấn đề. Một vạn viên trái cây liền đầy đủ cái kia dục ngẫu quái dị bầy nửa tháng không ăn không uống. Loại quả này thích hợp dục ngẫu ăn sao? Chu Phàm vội vàng hỏi, quyết thực đối quái dị mà nói, cũng có tính nhắm vào, không phải nói liền nhất định thích hợp dục ngẫu. Ta không dám khẳng định. Vạn quốc chi hoàng lắc đầu nói, nhưng ngươi có thể thử một chút. Phệ băng quả thích hợp rất nhiều quái dị dùng, nó có thể làm cho quái dị nắm giữ nhất định đóng băng năng lực. Không biết phệ băng quả hạt giống cần bao nhiêu đầu lớn xám trùng. Chu Phàm quyết định thử một chút, dù sao hắn cu nở dê không có quá tốt biện pháp, đến mức dục ngẫu sẽ theo cái này phệ băng quả bên trong đạt được đóng băng năng lực, với hắn mà nói, tính không được cái gì quá lớn sự tình. Vạn quốc chi hoàng cũng sẽ không miễn phí cho hắn phệ băng quả hạt giống. 100 vạn đầu lớn xám trùng. Vạn quốc chi hoàng no y 100 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Phàm ra mặt run lên, cái này thực sự quá đắt. Phệ băng quả mặc dù không có cái gì đại tác dụng, chỉ có thể để quái dị ăn đạt được không tính cường đại đóng băng năng lực, nhưng nó thắng ở cao sản, mà còn chờ ngươi không cần thời điểm, chỉ có thể đem cây chặt đứt, đến lúc đó trong đó một viên trái cây mới có một viên hạt giống xuất hiện, còn lại trái cây là không có hạt giống. Nói cách khác bất kể như thế nào, đều chỉ là ban đầu viên kia hạt giống, cũng không có cách nào tăng nhiều. Vạn quốc chi hoàng nhàn nhạt giải thích nói, nếu là cái này phệ băng quả hạt giống không dùng thời điểm, ta có thể bán cho ngươi sao? Chu Phàm hỏi. Không thể. Vạn quốc chi hoàng sắc mặt nghiêm túc nói, nói thực ra, cái đồ chơi này một mực gáp đáy kho, tìm thật lâu đều không tìm được đăng thuyền giả mớn, ngươi lại bán về cho ta, ta cầm cũng vô dụng. Áp đáy kho còn bán đắt như vậy? Chu Phàm khỏe miệng giật giật, nhưng lấy hắn đối vạn quốc chi hoàng hỉ hệ ưu do, nếu là hắn dám nói lời này, vậy thì đồng nghĩa với mạo phạm vạn quốc chi hoàng đế hoàng tôn nghiêm, vạn quốc chi hoàng cũng sẽ không cùng hắn có kẻ mặc cả. 100 vạn đầu lớn xám trùng liền 100 vạn đầu lớn xám trùng, coi như hôm nay giao hẹ bạch cắt Chu Phàm trong nội tâm nghĩ như vậy, đồng ý khoản giao dịch này. Vạn quốc chi hoàng khấu trừ Chu Phàm 100 vạn đầu lớn xám trùng, lại tiện tay chộp tới một luồng màu xám sương mù hóa thành một cái chia hệ cờ nhờ nở hộp như vậy băng lam hộp, ném cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận băng lam hộp, một trận hàn khí quấn quanh lấy bàn tay của hắn, hắn mở hộp ra nhìn một chút, phát hiện là một viên tựa như con mắt viên cầu, căn bản nhìn không ra đây là một viên thực vật hạt giống. Hắn không có quan sát tỉ mỉ, bởi vì hắn gặp qua quỷ dị đồ vật quá nhiều, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, nên như thế nào trồng rất đơn giản, chỉ cần đem nó vùi sâu vào băng thiên tuyết địa bên trong, nó liền sẽ tự động sinh trưởng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, bất quá ngươi tại gieo trồng trước đó, tốt nhất trước làm chút chuẩn bị, bởi vì liền tính cái này quyệt thực đẳng cấp không cao, QNZ trung quy là quyệt thực, sẽ hấp dẫn một chút quái dị tới. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, đến mới tốt. Vạn Quốc Chi Hoàng, ngươi chỗ đó còn có hay không có thế dẫn tới đại lượng quái dị quyệt thực? Chu Phàm hỏi, hắn phát giác trước kia chính mình đường thật là đi hẹp, hắn vì cái gì cũng không có nghĩ tới có thể lợi dụng quyệt thực đến hấp dẫn quái dị đâu. Lấy hắn thực lực, chỉ cần đến không phải vô cùng mạnh mẽ quái dị, đều là đưa đầu người, nếu là thực sự đánh không lại, cùng lắm thì liền chạy đi. Đương nhiên hắn trước kia thực lực quá yếu, dạng này lợi dụng quyệt thực đến hấp dẫn quái dị biện pháp thật dám dùng, nói không chừng sẽ đem mình mệnh dựng vào đi. Đương nhiên là có, liền là giá cả cũng không tiện nghi. Vạn Quốc Chi Hoàng chân thành nói, quyệt thực đối tu sĩ đến nói không có quá nhiều tác dụng, vì lẽ đó nếu không phải 10 phần yêu thích quyệt thực hắn cũng sẽ không cất giữ, mà 10 phần yêu thích quyệt thực hắn không có khả năng giá rẻ bán cho Chu Phàm. Cái kia tạm thời vẫn là không cần. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn hiện tại vẫn là muốn thử trước một chút nhìn có thể hay không nuôi nhốt dục ngấu. Nếu có thể nuôi nhốt dục ngấu, vậy hắn cũng không cần tốn quá nhiều thời gian tại thu thập lớn xám trùng bên trên, ít nhất trong thời gian ngắn đều không cần sầu lớn xám trùng không đủ dùng. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm tiến đến nhìn dục ngấu, phát hiện đi qua một đêm, giao hẹ quả nhiên dài trở về lại có 1 vạn liêu nhất bán. Chu Phàm cầm trong tay song đao giết đi vào, không có phí bao nhiêu thời gian, liền đem 1 vạn liêu nhất bán dê tờ đến chỉ còn lại một cái, cái kia liêu nhất bán rất nhanh lại phục chế phân liệt ra một cái. Hắn đưa tay lại là một đao, đem dư thừa liêu nhất bán giết chết. Duy nhất liêu nhất bán hướng Chu Phàm một trưởng vô đến, Chu Phàm đưa tay ở giữa liền đem cái này liêu nhất bán kích choáng liêu nhất bán còn tại nếm thử phân liệt. Nhưng loại này phân liệt phục chế tốc độ đã không bằng hôm qua nhanh, khả năng là lâu không có ăn uống gì duyên cớ. Chu Phàm đem cái này liêu nhất bán nhấc lên, gọi tiểu muội, rất nhanh liền bước vào gian vực bên trong, rời khỏi Ô Sâm Thảo Nguyên.